Thái tử Phi phá án như thần. Chương 76, mục đích thật sự của hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thúy ngơ ngác nhìn Tô Lưu Nguyệt một lúc, thấy cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt bao dung và dịu dàng. Cuối cùng cô cắn môi, nhỏ giọng nói, hôm nay, sau khi Thanh Mạn cô nương lấy xong châm ở tiệm bạc, cô ấy nói đã hẹn với một người ở Thanh Phong Các. Nô tỳ theo Thanh Mạn cô nương đến một phòng riêng ở Thanh Phong Các. Bên trong đã có một người đàn ông đang đợi, người đó rất cao lớn, cũng rất đẹp trai, trông khoảng hơn 20 tuổi. Chỉ là nô tỳ vừa nhìn đã biết hắn đã trang điểm. Khi Thanh Mạn cô nương nhìn thấy hắn, cô ấy nói, ngươi lại thay đổi diện mạo rồi, gần như ta không nhận ra ngươi. Nghe giọng điệu, có vẻ như họ rất quen thuộc. Sau đó họ ngồi xuống uống trà và ăn bánh. Người đàn ông đó rất biết cách làm vui lòng Thanh Mạn cô nương. Biết cô ấy thích làm thơ, thích được người khác khen ngợi, nên hắn liên tục nói về thơ ca và văn chương. Mỗi khi Thanh Mạn cô nương làm ra vài câu thơ, hắn sẽ khen ngợi cô ấy rất nhiều. Đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy Thanh Mạn cô nương vui như vậy. Họ uống trà khoảng nửa canh giờ thì người đàn ông đó đột nhiên đứng dậy, nói rằng hắn đã từng nói với Thanh Mạn cô nương rằng có một nơi cảnh sắc rất đẹp, nhìn thôi đã khiến người ta muốn làm thơ, muốn đưa cô ấy đến xem. Thanh Mạn cô nương liền vui vẻ đồng ý. Nô tỳ đã khuyên Thanh Mạn cô nương rằng Tầm Phương Các sắp mở cửa rồi, không nên đi, nhưng cô ấy không nghe, còn nói nô tỳ lo chuyện không đâu, cô ấy sẽ về trước khi Tầm Phương Các mở cửa. Nếu nô tỳ nói ra chuyện này, cô ấy sẽ đánh gãy chân nô tỳ. Tiểu Thúy vừa nói vừa đỏ mắt, hai tay ôm chặt lấy nhau. Đây là một tư thế tự ôm, thường chỉ xảy ra khi một người cảm thấy rất bất an hoặc chịu nhiều áp lực. Tô Lưu Nguyệt khẽ cau mày. Thanh Mạn chắc chắn không ít lần đánh mắng cô ấy. Nhìn cô ấy rất sợ hãi Thanh Mạn, giọng nói của Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng hơn. Ngươi luôn theo sát Thanh Mạn cô nương, trước đây ngươi đã gặp người đàn ông này chưa? Tiểu Thúy lắc đầu, ngừng lại một chút rồi gật đầu, rất do dự nói, nô tỳ không biết, nô tỳ cảm thấy hắn quen thuộc, nhưng hoàn toàn không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu. Thanh Mạn cô nương gọi hắn là Tống Lang, nhưng người đến tìm Thanh Mạn cô nương cũng có không ít người họ Tống. Người đàn ông này rõ ràng rất tinh thông kỹ thuật trang điểm. Hắn chắc chắn đã từng tìm gặp Thanh Mạn, nhưng lúc đó diện mạo của hắn khác với hôm nay, nên Tiểu Thúy mới không nhận ra. Còn họ của hắn có thể cũng không phải thật. Trong khi hai người nói chuyện, Lộ Doãn cũng bước đến, không kìm được hỏi, một người đàn ông lại đi trang điểm làm gì? Chẳng lẽ Thanh Mạn cô nương không thấy bất thường? Thật không ngờ cô ấy lại dễ dàng theo hắn như vậy. Điều này cho thấy, hắn có một lý do hoàn hảo để giải thích tại sao hắn phải trang điểm. Và lý do đó, Thanh Mạn cô nương cảm thấy rất hợp lý, nên cô ấy không hề nghi ngờ gì. Lộ Doãn ngạc nhiên hỏi, lý do đó là gì? Ví dụ, Tô Lưu Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng nói, hắn có thể có một vết sẹo hoặc bớt trên mặt cần che đi. Mắt Lộ Doãn bỗng mở to, không kìm được nói, nếu như vậy, rất có thể mặt hắn bị phá hủy. Nhưng làm sao Thanh Mạn cô nương lại có thể để ý đến một người đàn ông bị hủy hoại dung nhan như vậy? Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch môi, nói, dù rất nhiều người đều là sinh vật yêu thích vẻ ngoài, nhưng đối với phụ nữ, đôi khi một tâm hồn thú vị còn hơn cả một ngoại hình đẹp. Nếu cô ấy gặp một người đàn ông dường như hiểu được mọi điều cô ấy nghĩ, đồng cảm với mọi nỗi lo âu của cô ấy, mọi lời nói của hắn đều rất phù hợp với tâm hồn cô ấy và rất biết cách làm cô ấy vui, thì người đàn ông đó chỉ cần không quá xấu xí, cô ấy vẫn có thể yêu hắn. Huống hồ, theo lời Tiểu Thúy, người đàn ông đó vốn không xấu. Hơn nữa còn có kỹ năng trang điểm tài tình, ít nhất cũng đủ để lừa gạt người khác. Lộ Doãn ngẩn ra, nhớ lại lời Tô Công Tử đã nói trước đây rằng hung thủ rất giỏi trong việc chiếm được trái tim của phụ nữ, dễ dàng khiến một người phụ nữ mê đắm hắn. Vậy, Lộ Doãn nghĩ một chút, hỏi, những vết sẹo hoặc bớt trên mặt hắn có từ một năm trước hay chỉ mới xuất hiện gần đây? Nếu là gần đây, có thể suy luận ra hắn đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Tô Lưu Nguyệt lắc đầu, nói, hiện tại vẫn chưa rõ, ta cần xem qua thi thể trước, người chết vẫn bị giết trong phòng ngủ, trong phòng vẫn có một thùng tắm với một chiếc cọ tre. Khi Tô Lưu Nguyệt vào, Trần Pháp Y đã đặt thi thể nằm xuống đất, nhìn qua thì thấy thi thể này thực sự giống hệt với Ninh Thị. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc yếm và quy, NLT, toàn thân đầy vết chảy xước, trên trán có một vết sưng lớn, cổ có vết hàn của dây thừng. Đột nhiên, ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt sáng lên, cô bước nhanh tới, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người chết. Lộ Doãn đi theo sau nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi, Tô Công Tử, người phát hiện ra điều gì sao? Tô Lưu Nguyệt không tự chủ hít một hơi, nói, người không thấy cô gái này và Ninh Thị có vài nét giống nhau sao? Lộ Doãn sững người, lập tức bước đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, đàn ông vốn không nhạy cảm với ngoại hình của người khác như phụ nữ. Lộ Doãn ban đầu hoàn toàn không nghĩ đến điều này, nhưng sau khi được Tô Lưu Nguyệt nhắc nhở, hắn liền quan sát kỹ, ngạc nhiên nói, quả thực có chút giống. Hơn nữa, Tô Lưu Nguyệt trầm giọng tiếp lời, hơn nữa, giống như Ninh Thị, Thanh Mạn cũng có một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt phải. Việc không nhận ra điều này ban đầu cũng dễ hiểu, Thanh Mạn và Ninh Thị chỉ có khoảng 3-4 phần giống nhau, nhưng Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng nhận ra vì nhìn thấy nốt ruồi đó. Tô Lưu Nguyệt vừa nói xong liền hỏi, Tôn Lang Quân đâu, có ở đây không? Tôn Chiêu An đang tìm kiếm manh mối bên ngoài, nghe thấy liền vội vàng chạy vào. Tô Lang Quân có việc gì cần ta? Ngươi có nhớ không? Tô Lưu Nguyệt lập tức nhìn thẳng vào hắn, từng chữ nói, hai người chết một năm trước, khóe mắt phải cũng có một nốt ruồi nhỏ phải không? Tôn Chiêu An sững người, miệng há hốc, làm sao ngươi biết? Suy đoán trong lòng lập tức được xác nhận. Tô Lưu Nguyệt thầm nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt cô đã ánh lên tia sáng sắc bén. Chúng ta đã sai rồi. Suy đoán trước đây của chúng ta đều sai cả. Hung thủ không phải tìm kiếm nạn nhân cao cấp hơn để tăng cường độ phạm tội. Để tìm kiếm cảm giác KCSTHCS, Lộ Doãn sững sờ hỏi. Hắn không làm vậy để tìm cảm giác KCSTHCS. Vậy còn vì cái gì? Chẳng lẽ là để tự gây rắc rối cho mình sao? Tô Lưu Nguyệt nhếch môi, lạnh lùng nói, hắn làm vậy để luyện tập, để sau này có thể trả thù tốt hơn những người phụ nữ đã từng làm nhục và tổn thương hắn. Cách chương.